Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Nếu như Hứa Chiết là bạn học của nàng, kia nàng liền phát đạt. Hứa Chiết là người đồng học sao? Nghe được Đường Muội lời nói, Tưởng Mộng Hàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại vội vàng kéo tiền tiết kiệm. Trên cơ bản mỗi ngày cũng tại cùng khách hàng liên hệ, hẹn khách hàng gặp mặt các loại. Mỗi ngày làm việc thời gian vượt qua 12 giờ. Căn bản không có tâm tư chú ý tin tức cái gì. Trên cơ bản ban đêm 8 giờ trước đó nàng liền không có nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày trở lại ở địa phương về sau cũng đều mệt mỏi không được. Tắm rửa liền đi ngủ. Liền microblogging nàng đã có hơn 2 tháng không có đánh. Nếu như không phải liều mạng như vậy lời nói, nàng cũng không có khả năng tại nhập chức vẻn vẹn hơn 4 tháng. Còn bao gồm học tập 1 tháng thời gian bên trong, liền tranh thủ đến hơn 8 triệu tương đương tiền tiết kiệm. Phốc phốc tương đương. Tưởng Mộng Hàm nghi vấn vừa mới phát ra, bên người liền truyền đến một tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tưởng Thắng Nam chút ít bánh gato bị đưa ra. Mà vừa rồi tiếng cười chính là nhân viên phục vụ tiểu cô nương phát ra. Thật không có ý tứ. Ta thật sự là nhịn không được. Tiểu cô nương đem bánh gato đặt lên bàn về sau, vội vàng giải thích nói. Thật sự là mỹ nữ ngươi lời mới vừa nói đâm chọt ta cười điểm. Nếu như Hứa Chiết là đối mặt cái này mỹ nữ đồng học lời nói, kia nàng cần phải phát đạt. Thế nào, Hứa Chiết rất nổi danh sao? Ngươi cùng nhóm chúng ta nói không phải cùng một người a? Tưởng Mộng Hàm không có tức giận phục vụ viên thái độ, ngược lại bị đối phương lời nói gây nên trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một câu. Thật xin lỗi à mỹ nữ, ngươi không tức giận liền tốt. Khả năng đúng là trùng tên đi. Dù sao Hứa Chiết cái tên này cũng không phải rất ít thấy. Phục vụ viên nữ hài ấy nấy cười cười, giải thích nói, bất quá rất nhiều người nhận biết Hứa Chiết đều là cùng một người. Chính là trước mấy ngày mới vừa công bố cái kia toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú hào. Vẫn là tao bao lão bản đâu. Hôm trước 11, mỹ nữ người chẳng lẽ không có mạng mua sao? Tao bao lão bản chính là Hứa Chiết a. Rất nhiều người đều là xem ở do mặt mũi hắn mới đi tao bao mua đồ. 11 ngày lẻ tao bao tiêu thụ ngạch liền có gần 14 ước đâu. Nhân viên phục vụ tiểu cô nương đang giải thích thời điểm, còn cảm giác phi thường buồn bực. Cái này hỏi mình vấn đề mỹ nữ vô luận là mặc vẫn là khí chất cũng phi thường thời thượng. Ấn lý thuyết hẳn là khá là chiều a. Cũng nàng chẳng lẽ cũng không lên mạng. Làm sao liền tao bao cùng Hứa Chiết cũng chưa từng nghe qua. Không có ý tứ a mỹ nữ. Tỷ ta nàng không biết rõ. Nhóm chúng ta mới vừa nói là ta một cái đồng học, cũng gọi Hứa Chiết, trùng tên. Gặp Tưởng Mộng Hàm còn muốn hỏi thứ gì, Tưởng Thắng Nam lập tức giải thích một câu về sau, đem phục vụ viên cho lừa dối đi. Đợi đến phục vụ viên sau khi đi, Tưởng Mộng Hàm tựa hồ cũng suy nghĩ ra chút gì, nhìn chằm chằm Tưởng Thắng Nam hỏi. Thắng Nam, ngươi nói Hứa Chiết sẽ không cùng vừa rồi phục vụ viên nói là cùng một người a? Ý nghĩ này thật sự là quá nhảy thoát. Nếu như mình Đường Muội nhận biết thật sự là phục vụ viên nói cái kia Hứa Chiết, vậy mình hoài nghi cũng có chút khôi hài. Chục tỷ phú ông, khái niệm gì? Bởi vì thân ở ngân hàng làm việc, cho nên Tưởng Mộng Hàm đối với tiền vàng hơn mẫn cảm. Nàng biết rõ chục tỷ tài phú có thể mang đến cái dạng gì lực ảnh hưởng. Liền như là vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ. Một cái quán cà phê nhân viên phục vụ, nhìn xem cũng liền 20 tuổi tiểu cô nương cũng biết rõ cái này cá nhân. Có thể nghĩ đối phương lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dạng này người, tự mình Đường Muội khả năng quen biết sao? Nhưng Tưởng Thắng Nam biểu lộ, lại làm cho nàng nhịn không được đưa ra cái suy đoán này. Bởi vì Tưởng Thắng Nam bộ dáng rõ ràng là nhận biết, mà lại muốn cùng tự mình nói chuyện, không muốn để cho nhân viên phục vụ nghe được. Tỷ ngươi vừa rồi cũng không chú ý một điểm, kém chút để người ta nghe được. Tưởng Thắng Nam oán trách một câu về sau, mới nhỏ giọng nói ra, ngươi cũng đừng nói với người khác a. Triết ca là ta cấp 3 đồng học, ta vừa rồi chính là tìm hắn hỗ trợ. Vừa rồi Tưởng Thắng Nam gọi điện thoại thời điểm, Tưởng Mộng Hàm liền nghe đến nàng xưng hô đối phương là cái gì ca. Bất quá cụ thể không có nghe quá rõ ràng, hiện tại lần nữa nghe được nàng nói, mới minh bạch gọi là Triết ca. Cấp 3 đồng học, hôm nay là ngày ca tháng 4 sao? Các người cũng tại cùng ta nói đùa sao? Tưởng Mộng Hàm không dám tin hỏi, Tưởng Thắng Nam năm nay mới 19 tuổi, bạn học của nàng có thể lớn bao nhiêu? Cái tuổi này, trục tỷ phú ông, nhìn xem Đường tỷ một mặt không tin tưởng bộ dáng. Tưởng Thắng Nam trực tiếp nói ra, ngươi không phải có điện thoại sao? Ngươi trực tiếp lên mạng tìm kiếm đi, trên mạng có rất nhiều Triết ca thông tin, ngươi nhìn một chút liền minh bạch. Chính mình nói lại nhiều, Đường tỷ cũng không tin tưởng, còn không bằng nhường chính nàng lục soát tin tức xem, dạng này nàng liền không thể không tin. Tưởng Mộng Hàm liếc nhìn nàng một cái, vẫn có nhiều không tin tưởng xuất ra tự mình điện thoại, mở ra Baidu search Hứa Triết hai chữ, điểm xuống lục soát, trong nháy mắt liền tung ra vô số đầu thông tin. Tưởng Mộng Hàm trực tiếp điểm tiến vào phía trên nhất Baidu Bách Khoa. Thế nhưng là giờ đi vào trong nháy mắt, nàng liền mắt trợn tròn. Hứa Triết, 18 tuổi, nguyên quán Hán Thành, hiện toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông, 10 năm hoa hạ Forbes list thứ 30 vị. Dưới cờ sản nghiệp, theo Hàng Châu đuổi tới Yên Kinh về sau, Hứa Triết đầu tiên là trở lại tương lai tư bản, nhìn xem WeChat vận động khai phát thế nào. Hạng mục này phi thường trọng yếu, liên quan đến lấy về sau ái tâm dinh dưỡng bữa ăn, dự án tài chính nơi phát ra là tự mình độ kim thân trọng yếu nhất một vòng. Dự án hoàn thành lời nói, về sau tự mình đem giải quyết đến 100 vạn cấp bọn nhỏ vấn đề ăn cơm. Công đức vô lượng liền không nói, đối với mình cùng mình sản nghiệp chính là tốt nhất một tầng ô dù. Trên buôn bán như thường cạnh tranh, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng nếu có tượng người chim cánh cụt đối phó 360 như thế, sử dụng cực đoan nhất phương thức chèn ép Hứa Triết cùng hắn sản nghiệp lời nói, như vậy quốc nội có hơn 100 triệu người đều sẽ không đồng ý. Quốc gia cũng sẽ không đồng ý. Loại này vô cùng có chính năng lượng dự án, làm người đề xuất Hứa Triết tiên thiên liền mang một tầng quang hoàn. Theo tao bao 11 thành công liền có thể nhìn ra. Quốc nội ưa thích, sùng bái Hứa Triết quá nhiều người, như thường thương nghiệp cạnh tranh. Đây là bản sự vấn đề. Nếu như Hứa Triết không tranh nổi đối phương, kia là hắn năng lực không được. Mọi người chỉ có thể tận lực trợ giúp một chút, ủng hộ một cái hắn sản nghiệp. Nhưng nếu có người muốn sử dụng phi thường quy thủ đoạn, như vậy tuyệt đối sẽ nghênh đón toàn bộ xã hội khiển trách. Cái thân phận này sẽ nhường Hứa Triết tại về sau phát triển ở trong như cá gặp nước. Không cần lại có quá nhiều cố kỵ, không cần sợ người khác vụng trộm sử dụng thủ đoạn nhỏ. Chỉ có thể quang minh chính đại đến, nhưng chính đang cạnh tranh, Hứa Triết thật đúng là không sợ ai. Đang thẩm vấn cha xong WeChat sự tình về sau, Hứa Triết liền chuẩn bị tiến về Lục Thành. Hội ngân sách bên kia có cái hoạt động, cần Hứa Triết trình diện, mà lại hắn cũng có đoạn thời gian không gặp Tô Tử Thiến. Trong lòng thật là có nhiều nghĩ hoảng. PS, khụ khụ, dâng lên nữ chủ nhân thiết bức tranh một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.